Đào Nhi, người không sao chớ, hù chết mẫu thân, còn chưa bắt đầu đi đã nghe tiếng nói dồn dập vang lên. Ngay sau đó có một phu nhân ăn mặc đồ quý giá vội vã đi tới, nhìn về phía Diệp Đào với ánh mắt lo lắng và yêu thương. Phụ nhân này có 7-8 phần tương tự Diệp Đào, Thái Dương mang theo hoa dâm, xem ra là mẫu thân của hắn. Phu nhân, chẳng phải không có chuyện gì sao? Diệp Đào vội vàng chào đón, quay đầu nhìn về phía Liễu Hạo sau lưng, người còn lắm miệng, ta, Liễu Hạo đi cùng nhưng thiếu gia suýt chết, cho nên lúc này bị phu nhân trách mắng. Không có việc gì là tốt rồi, nhìn thấy ngươi truyền tin tức, thiếu chút nữa hù chết mẫu thân, ngươi nói vị Nhiếp Vân đại sư ở nơi nào, cứu ngươi một mạng, phải cảm tạ người ta. Biết rõ nhi tử không có việc gì, phu nhân thở ra một hơi, nhìn chung quanh và hỏi thăm. Đây là ân nhân cứu mạng ta, Nhiếp Vân đại sư, Nhiếp huynh, đây là mẫu thân của ta, Diệp Đào phân biệt giới thiệu hai người. Bái kiến Diệp phu nhân, Nhiếp Vân đi tới ôm quyền. Đa tạ đại sư cứu tiểu nhi một mạng, Diệp phu nhân nhìn kỹ Nhiếp Vân, một lát sau thỏa mãn gật đầu. Nàng xem ra người trước mặt không lớn tuổi lắm nhưng có thể được nhi tử tán dương như vậy, hơn nữa cứu hắn một mạng cho nên phải đối đãi thật tốt. Phu nhân nghiêm trọng, ta chỉ trùng hợp mà thôi, Nhiếp Vân nói. Trùng hợp, ta lạ nghe nói bản thân Đào Nhi bị trọng thương, ngay cả Minh Tân đại sư đều bất lực, là ngươi ra tay mới có thể cứu giúp. Diệp phu nhân nói. Nghe nói như thế, Nhiếp Vân liếc mắt nhìn Diệp Đào, lập tức hiểu ra. Xem ra Diệp Đào còn chưa nói chuyện hắn trúng độc, dù sao phương pháp giải âm phách chi độc quá mức không tưởng tượng nổi, truyền đi thể diện không dễ nhìn, giấu đi tốt hơn. Cứu mạng Đào Nhi, phần ân tình này khó có thể nói thế, ta đi chuẩn bị tiệc rượu. Diệp phu nhân lên tiếng. A, Nhiếp Vân không biết nên như thế nào cho phải. Hắn bây giờ hoàn toàn không biết gì về Diệp gia. Cũng không biết người nào đó, trực tiếp đi qua có phần thất lễ, lại nói hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, cũng không cần tiệc rượu gì. Mẫu thân, Nhiếp huynh vừa mới trải qua truyền tống trận, tàu xe mệt nhọc, không bằng chờ hắn nghỉ ngơi trước đã, về phần tiệc rượu sau lại nói. Nhìn ra hắn khó xử, Diệp Đào thiếu gia bước lên hóa giải. Về sau lại nói, như vậy sao được, Nhiếp Vân đại sư là ân nhân cứu mạng ngươi, bất kể nói thế nào cũng phải khoản đãi. Lại nói hôm nay Vân Nhu tiểu thư vừa vặn ở đây, người cũng không thể lại kiếm cớ đào tẩu, Diệp phu nhân nói. Vân Nhu tiểu thư, vẻ mặt Diệp Đào lập tức trở nên phi thường cổ quái, gãi gãi đầu, mẫu thân, ta đã khôi phục thương thế nhưng thân thể còn có chút suy yếu, Nhiếp huynh cần trị liệu giúp ta, trước hết không nói với ngươi, nói xong kéo Nhiếp Vân xoay người rời đi. Ai, tiểu tử này, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Nhìn thấy nhi tử quay người bỏ chạy như nhìn thấy quỷ, Diệp phu nhân tức giận hét lớn. Nàng hô càng lớn Diệp Đào chạy nhanh hơn, Nhiếp Vân không kịp phản ứng đã bị hắn kéo đi, chạy qua vài cánh cửa mới tới một tiểu viện. Nguy hiểm thật, nhìn thấy triệt để thoát. Ly ánh mắt Diệp phu nhân, Diệp Đào lúc này mới thở ra một hơi, hắn cũng nhận ra vẻ mặt cổ quái của Nhiếp Vân. Khục khục, ta cũng không có biện pháp. Đối mặt ánh mắt của hắn, Diệp Đào vô cùng xấu hổ. Ngươi không cần bẩm báo gia tộc sao? Nhiếp Vân hỏi. Ách, Liễu Hạo, nếu như gia chủ hỏi, ngươi nói tổn thương trên người ta chưa khỏi, ngày mai lại đi bẩm báo. Diệp Đào quay đầu phân phó một câu. Liễu Hạo là cận vệ của hắn, tự nhiên hắn nói thế nào thì thế nào. Vâng, thiếu gia, Liễu Hạo biết rõ là gì. Hắn vui vẻ mập mờ xoay người rời đi. Vân Nhu là ai? Tại sao ngươi sợ hãi như thế? Liễu Hạo rời đi, Nhiếp Vân cũng cười hỏi. Diệp Đào mới vừa bình thường lại, nghe cái tên Vân Nhu liền sợ hãi chạy trối chết, rất hiển nhiên hắn phi thường sợ người này. Nàng là vị hôn thê của ta, Diệp Đào do dự sau đó lên tiếng. Vị hôn thê, Nhiếp Vân nháy mắt. Nghe được vị hôn thê liền bỏ chạy, cũng quá khác người. Đúng vậy, dù sao nói không rõ ràng, nhìn thấy nàng chỉ có thể trốn, bằng không sẽ bị quấn lấy. Nội tình gì cũng bị đào ra, Nhiếp huynh, mấy ngày nay ta sẽ giả bệnh, người có thuốc nào làm ta ăn vào cảm thấy suy yếu giống trọng thương chưa lành không? Diệp Đào chờ mong nhìn sang. Nhiếp Vân im lặng, có thể dọa Diệp Đào công tử coi trời bằng vung thành như vậy, hẳn vị hôn thê này phi thường lợi hại. Trong tiểu viện Diệp gia, nơi này thanh nhã u tĩnh, Nhiếp Vân vừa tiến vào liền gật đầu. Nơi này thật tốt, linh khí sung túc không nói, hoa cỏ cây cối. Cầu nhỏ nước chảy, bố cục tới trang trí đều vô cùng nghiên. Cứu, biểu hiện ra khí thế đãi khách của đại gia tộc. Nhiếp huynh, người an tâm ở chỗ này, nếu như muốn đi ra ngoài tìm người, tìm Hiểu Hữu, đây là thông hành lệnh, có thể tùy ý ra vào Diệp phủ. Tuy ta là thiếu gia Diệp phủ, thủ lệnh vẫn còn có chút địa phương không thể đi, tốt nhất không nên đi qua, sẽ có phiền toái. Diệp Đào bàn giao một câu, tuy hắn là thiếu gia Diệp phủ nhưng cũng chỉ là một trong các người đề cử, cũng không phải là duy nhất. Chính bởi vì như thế cho nên hắn ra vào Diệp phủ không có vấn đề. Trong Diệp phủ có rất nhiều nơi không có người dẫn đầu, muốn đi vào quá phiền toái. Yên tâm đi, ta sẽ không đi loạn. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Không cần đối phương bàn giao, hắn cũng biết đúng mực. Hiện tại tạm trú trong nhà người khác, Diệp phủ to như vậy, khắp nơi đều có trận pháp, cơ quan. Một khi đi vào nơi không biết, nếu xâm nhập vào trong đó sẽ có phiền toái không nhỏ. So với chọc phiền toái, cứ ở lại tiểu viện là tốt rồi. Dù sao hắn đến thành Vân Châu cũng không phải vì ham đồ của Diệp phủ. Vậy là tốt rồi, Nhiếp huynh cũng không cần phải gấp. Nếu ngày mai ta rảnh sẽ mang ngươi đi dạo nội thành, thành Vân Châu vẫn có rất nhiều địa phương thú vị. Sợ Nhiếp Vân trước mặt sinh ra hiểu lầm, Diệp Đào vội nói. Ân, vậy làm phiền Diệp huynh. Nhiếp Vân cười cười. Đây là đương nhiên, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, nếu có yêu cầu gì có thể nói thẳng, ngàn vạn không nên câu thúc, yên tâm đi, có cái gì cần, ta sẽ nói, Nhiếp Vân thuận miệng nói. Vậy là tốt rồi, lúc trước ngươi hỏi ta thành Vân Châu có phân bố thế lực thế nào, hiện tại ta có thể nói với ngươi một chút. Nhớ tới thanh niên hỏi thăm khi tiến vào thành, Diệp Đào nói, thành Vân Châu là hoàng thành của Phổ Thiên Hoàng Triều. Thế lực lớn và đại gia tộc nhiều vô số kể, vượt qua Diệp gia của ta có hơn 10, cách nói của người khác là 9 đế 8 vương 12 tước. 9 đế 8 vương 12 tước, đúng vậy, 9 đế, chính là 9 cường giả đại đế của Phổ Thiên Hoàng Triều, là 9 đại đế theo Phổ Thiên Đại Đế chinh chiến tứ phương và lập nên cơ nghiệp bất hủ. Diệp Đào nói, 9 vị đại đế, khóe miệng Nhiếp Vân co quắp, khó trách Phổ Thiên Hoàng Triều có thể đứng trong hàng ngũ cửu đại thế lực, 9 vị đại đế. Hơn nữa còn là thế lực lộ ra ngoài, chỉ bằng vào thế lực này cái gì Hỏa Thần Tông, Hồng Hà Môn cũng không có lực chống cự. Nơi như Hỏa Thần Tông cũng chỉ có một cường giả đại đế nhưng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, so với Phổ Thiên Hoàng Triều có nhiều cường giả đại đế tọa chấn như vậy thật sự chênh lệch quá nhiều. 9 vị đại đế cũng không quan tâm chuyện Phổ Thiên Hoàng Triều nhưng có công huân rất lớn, hơn nữa bọn họ cũng đều có hậu nhân, có gia tộc. Tuy bọn họ tự kiềm chế thân phận sẽ không ngang ngược càn rỡ, cũng sẽ không ỷ thế hiếp người, nhưng dù sao cũng là gia tộc đại đế truyền thừa cho nên nội tình là thâm hậu, không người dám tìm phiền toái, được cho là thế lực quan trọng trong thành Vân Châu. Đương nhiên, 9 đế tuy lợi hại nhưng không liên quan tới việc kế thừa Phổ Thiên Hoàng Triều, dù sao Hoàng Triều do ai kế vị, chỉ cần những cường giả đại đế trong tộc vẫn còn có thể bảo trì vinh hoa phú quý, không cần phải chọc phiền toái vào người. Cho nên va chạm lớn trong Hoàng Triều nằm ở 8 vương. 8 vương, đó là 8 vương gia được Phổ Thiên Đại Đế sắc phong, là thân huynh đệ cùng mẹ sinh ra với Phổ Thiên Đại Đế. Tuy 8 người này không đạt tới cấp bậc Đại Đế nhưng bởi vì huyết mạch cho nên thực lực cường đại, có lý giải sâu về thôn phệ đại đạo. Nếu như ngươi chú ý việc của Phổ Thiên Hoàng Triều, nên biết Phổ Thiên Đại Đế chỉ có một con ruột, hơn nữa thất lạc vào trăm triệu năm trước, sinh tử không biết. Nói cách khác, đến bây giờ cả Hoàng Triều không có người thừa kế hợp pháp. Vì kéo dài Hoàng Triều, Phổ Thiên Đại Đế từng nói sẽ chọn hậu nhân của 8 vương làm nghĩa tử của mình. 8 người này cũng có thể đạt được tư cách kế thừa Hoàng Triều. Bởi vậy 8 người này chính là 8 đại vương tử. Đương nhiên cũng có thể xưng là 8 đại hoàng tử. Trên thực tế đều như nhau, 8 đại vương tử có năng lực khác nhau, thủ đoạn khác nhau, thời gian lâu cũng phân chia cao thấp. Hiện tại tiếng hô lớn nhất chỉ có 3 vị. Theo thứ tự là Đa Ba Vương Tử, Nhữ Hạ Vương Tử và Liêu Mộc Vương Tử, 3 vị vương tử này đã bắt đầu tiếp nhận triều chính, khống chế rất nhiều quyền lực, Diệp Đào chậm rãi nói. Tuy Phổ Thiên Đại Đế được xưng là thiên cổ nhất đế của Hoàng Triều, là trưởng khống giả trên danh nghĩa nhưng trên thực tế cường giả đế cấp không cảm thấy hứng thú với quyền thế, trọng yếu nhất là cảm ngộ đại đạo, lĩnh ngộ tự nhiên, bởi vậy trưởng khống giả lớn nhất của Hoàng Triều chính là 8 vương gia. Cẩn thận mà nói, cường giả 8 vương khống chế còn đáng sợ hơn cường giả đế cấp, cho nên thành Vân Châu có câu nói 9 đế 8 vương 12 tước. Diệp Đào nói tiếp, trừ 9 đế, không nên gây 8 vương, Nhiếp Vân gật đầu. 9 vị đại đế không khống chế quyền lợi, tuy nghe rất uy phong, Danh khí rất lớn nhưng không có quyền thế quá lớn, cho dù đắc tội, chỉ cần không chạm đến quá sâu, cường giả đế cấp cũng không so đo, không tính là đáng sợ. Tám vương thì khác, khống chế quyền lợi, thế lực rắc rối khó gỡ, một khi chọc, chẳng khác nào chọc tổ ong vò vẽ, khó có thể chống cự, hơn nữa tám đại vương tử đều có thể khống chế quyền lợi, khẳng định cũng bồi dưỡng thân tín của mình, một khi đắc tội, không xử lý tốt sẽ bị chèn ép quá lớn. Cho nên trừ chín đế, không gây tám vương là thật, cường giả đế cấp khoảng cách quá xa, chọc đối phương chưa chắc so đo với ngươi, mà tám vương khống chế thực quyền lại khác, nếu thật đắc tội sẽ không có ngày yên lành. Còn lại 12 tước thì sao, biết rõ chín đế tám vương, Nhiếp Vân hỏi tiếp. 12 tước là 12 công tước có công lao khi thành lập Phổ Thiên Hoàng Triều, đại đế phong thưởng tước vị, mỗi một người đều nhận được hoàng ân trọng đại, Diệp gia chúng ta là một trong số đó. Diệp Đào nói, một trong 12 tước, Nhiếp Vân tắc lưỡi. Khó trách Diệp Đào có phách lực như thế, lại có nhiều tiền như vậy, một trong 12 tước chính là gia tộc thực quyền, gia đại nghiệp đại, khó trách có được cường giả hoàng cảnh viên mãn làm hộ vệ. Kỳ thật không giống như mặt ngoài nhìn đâu, 12 tước là đại đế phong thưởng năm xưa, đã kéo dài vô số năm, đã không có lực lượng năm đó, sở dĩ còn bảo lưu xưng hô thì bệ hạ muốn giữ lại. Trên thực tế, lực ảnh hưởng đã sớm nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì như thế yêu cầu hậu nhân rất nghiêm khắc, không thể dễ dàng đứng thành hàng, một khi tính sai cả nước thua sạch. Diệp Đào xoa xoa mi tâm, cũng không có bởi vì thân phận mà kiêu ngạo, ngược lại mang theo vẻ uể oải. Tuy bọn họ kế thừa tước vị nhưng qua trăm triệu năm, chỉ cần không có đạt tới đại đế thì bụi về bụi đất về với đất, những người năm đó cùng tác chiến với Phổ Thiên đại đế đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Mặc dù có chiếu cố cũng mất đi tình nghĩa, không có quan hệ tình nghĩa cho nên càng dễ dàng sụp đổ. 12 công tước nhìn thì huy hoàng, trên thực tế nguy như trồng trứng, tùy thời sẽ sụp đổ. Bởi vậy bọn họ yêu cầu hậu đại cực kỳ nghiêm khắc, sợ xuất hiện quần là áo lượt, bởi vì thế mà bị hoạch tội. Hiện trong gia tộc, ta và Diệp Minh Thành, Diệp Tân đều là người thừa kế được đề cử, nhưng lão gia tử còn không định ra người cuối cùng chính là vì khảo nghiệm chúng ta. Diệp Đào nói tiếp, đại gia tộc không có biện pháp, đại gia tộc có băn khoăn của đại gia tộc, bên ngoài nhìn thì phong quang nhưng trên thực tế tộc trưởng quyết định sai lầm sẽ đẩy cả gia tộc vào bị động, hoặc là bị diệt, áp lực hơn xa tán tu. Thành Vân Châu đáng giá kiêng kỵ nhất chính là những thế lực này, ngươi là khách quý Diệp gia ta, không cần cân nhắc chuyện khác. Diệp Đào cười nói, tốt, Nhiếp Vân gật đầu, tuy 12 phủ công tước không uy phong như trước. Dù sao cũng là quái vật khổng lồ, đồng cấp phải cẩn thận, đối mặt những người khác vẫn có vốn liếng và ngạo khí. Được rồi, Nhiếp huynh hào hào ở lại đây nghỉ ngơi, ta sẽ báo cáo với gia chủ, nếu như có thể cho ngươi vị trí cung phụng trưởng lão ăn uống không lo, về sau có bùa hộ mạng đi lại trong thành Vân Châu. 12 phủ công tước không có lực ảnh hưởng lớn như trước nhưng không phải ai cũng dám chọc vào. Diệp Đào cười nói, cung phụng trưởng lão, ánh mắt Nhiếp Vân lóe lên. Nếu như hắn thực sự có thân phận này, về hắn sẽ thuận tiện hơn trong thành Vân Châu. Đúng vậy, dùng năng lực của Nhiếp huynh, ta cảm thấy đạt được thân phận này rất nhẹ nhàng, ta sẽ đi trình báo ngay bây giờ. Diệp Đào tươi cười gật đầu. Nhiếp huynh trước mặt có y thuật kinh người, nếu như có thể trở thành cung phụng trưởng lão, Diệp gia sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thuyết phục gia chủ, dù sao địa vị hắn cao cũng là thiếu gia. Xác lập cung phụng trưởng lão cần gia chủ quyết định. Đào ca, người ở đâu? Diệp Đào đang muốn nói tiếp, đột nhiên tiếng nói nũng nịu vang lên, nghe giọng nói này, sắc mặt Diệp Đào biến thành cổ quái. Vân Nhu, bờ môi run rẩy một lúc, Diệp Đào tìm bốn phía. Nhiếp huynh, nơi này có nơi ẩn nấp không? Ta muốn nấp trước, ai tìm cứ nói ta không có ở đây. Khục khục, nhìn thấy Diệp Đào vừa rồi còn tự tin, vẻ mặt hào khí lại biến thành chuột gặp mèo. Nhiếp Vân ngạc nhiên. Không nhỏ. Nàng đã có thể tìm tới nơi này, có lẽ sớm biết ngươi ở đây, có nấp cũng vô dụng. Đối phương có thể tìm tới nơi này khẳng định đã sớm nghe ngóng tốt, gây chuyện không tốt chính là Diệp phu nhân nói. Đi tới nơi này còn muốn nấp, nấp ở đâu, cho dù lần này có thể ẩn nấp, đối phương là hôn thê của ngươi, ngươi không có khả năng không gặp. Ta, Diệp Đào dùng sức vò đầu. Hắn biết rõ Nhiếp Vân nói thật. Lúc này có trốn cũng muộn rồi. Đào ca, ngươi quả nhiên ở chỗ này, nghe nói ngươi bị thương, như thế nào, có nghiêm trọng hay không, cho ta xem. Vào lúc hắn đang xoắn suýt, một bóng người từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Diệp Đào liền cao hứng, lập tức lo lắng lao tới. Ta đã tốt rồi, tạm thời không có gì trở ngại. Diệp Đào ho khan một tiếng, vội nói. Nhiếp Vân nhìn sang Vân Nhu làm hắn kiêng kỵ không thôi. Trên thực tế là cô gái rất xinh đẹp chừng 20 tuổi, làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt đen nhánh động lòng người, có thể làm cho người ta đau lòng. Không có gì đáng ngại, không có đáng ngại tại sao chữa thương. Đào ca ngươi không cần gạt ta ta biết rõ ngươi không nói tốt với ta nhưng yên tâm đi, ta rất kiên cường. Nhanh cho ta xem, rốt cuộc bị thương thế nào. Nàng đi tới trước mặt, Vân Nhu không ngừng dò xét trên người Diệp Đào, dường như tìm vị trí vết thương. Da đầu Diệp Đào run lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nói có thương tích là vì tránh né nàng, lúc này nàng tới có giấu cũng không giấu được, cũng không thể trực tiếp nói với nàng thương thế của mình là giả. Được. Rồi Vân Nhu, đừng làm rộn, có người ngoài ở đây, đây là Nhiếp huynh đã cứu ta. Đang xoắn suýt, đột nhiên nhìn thấy Nhiếp Vân đứng cách đó không xa, Diệp Đào lập tức nói sang chuyện khác, dẫn đầu mau rời đi. Nhiếp Vân im lặng. Gia hỏa này đang bán huynh đệ. Ngươi chính là Nhiếp Vân đại sư, ta vừa nghe nói qua. Đa tạ ngươi cứu Đào ca của ta. Vân Nhu hữu lễ, Vân Nhu hành lễ và dùng ánh mắt kỳ quái nhìn sang. Nghe được y đạo đại sư, đại bộ phận mọi tư duy đó là lão già râu bạc tóc trắng. Một trẻ tuổi như vậy đã là đại sư, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được sẽ không tin tưởng. Tại hạ Nhiếp Vân, bái kiến Vân Nhu cô nương. Cứu người chính là bản phận của y sư, không nên nói khách khí như vậy. Nhiếp Vân khom người ôm quyền. Hắn lúc này cũng coi nhìn ra vì sao Diệp Đào sợ hãi vị hôn thê như vậy, thật sự quá, dính người. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt nàng lại nhìn Diệp Đào, ánh mắt hàm tình mạch mạch giống như không muốn rời đi. Đào ca, thương thế của ngươi thế thật không sao chứ, không có việc gì, thân thể của ta rất tốt, tại sao có thể có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi, vừa vặn ngày hôm nay ta vừa ý một bộ y phục ra Thanh Vĩ Hồ, đặc biệt xinh đẹp, người đi theo ta đi, còn nữa, ta còn vừa ý một tay vòng tay cũng rất đẹp xứng với y phục, cuối cùng đều mua, ta cho ngươi xem kiện khôi giáp này. Hôm nay Xuân Thu Các đưa tin cho ta, nói đã làm xong ủng ra, người cũng nên đi lấy giúp ta, như vậy ta không cần lúng túng không nhận. Ngày mai ta còn muốn đi suối chơi, nghe nói chỗ đó nước suối ấm áp. Nếu tắm sẽ tốt cho làn da, ngươi xem ta mấy ngày qua lo lắng cho ngươi làn da cũng bắt đầu ố vàng, đã hơi tái nhợt, ngươi cũng không thể bỏ qua. Nghe nói hồi âm phường có đàn cổ âm sắc đặc biệt dễ nghe, ngày mai ngươi cũng nên đi mua cho ta, đến lúc đó chúng ta kết hôn, ta sẽ mời Phó Ngọc muội muội khải đàn, nhất định có thể kỹ kinh bốn tòa, lưu lại giai thoại. Còn nữa, Nhiếp Vân vỗ trán. Rốt cuộc hắn hiểu vì sao Diệp Đào muốn chạy trốn. Cho dù hắn có hôn thê như thế cũng sẽ chạy trốn, quá hiếm thấy, đệ tử đại gia tộc có nhiều quyền mưu, trọng yếu nhất chính là lực lượng có thể nghiền áp tất cả, như Diệp Đào hiện tại tranh đấu với Diệp Minh Thành, Diệp Tân không phân trên dưới, không ai có biện pháp. Nếu như thực lực của hắn hiện tại đột phá đại đế, không cần hắn nói, cả gia tộc sẽ lấy hắn làm đầu. Nhưng có hôn thê như thế hắn lại bất đắc dĩ. Thời gian của ngươi đều bị nàng chiếm. Làm sao tu luyện đây? Nhiếp Vân đại sư, không tốt, độc trên người ta lại phát tác rồi. Vân Nhu không ngừng vươn ngón tay nói những chuyện phải làm mấy ngày nay, chỉ thấy sắc mặt Diệp Đào trắng bệch và càng ngày càng khó coi, sau đó hắn ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, khóe miệng không ngừng sùi bọt mép. Độc, Đào ca, người không phải bị thương sao, tại sao lại trúng độc, là độc gì, đừng dọa ta, nàng nhào tới trước, vành mắt Vân Nhu đỏ lên. Sắc mặt tái nhợt và bờ môi run rẩy. Vân Nhu tiểu thư, Diệp Đào công tử thật trúng kịch độc, hiện tại còn không có triệt để tiêu trừ. Người yên tâm, ta đã tìm ra biện pháp giải quyết độc này. Vấn đề không lớn, Diệp huynh hiện tại cần nghỉ ngơi, không thể quá mức ồn ào. Ngươi xem, nhìn thấy bộ dạng Diệp Đào như vậy, Nhiếp Vân làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Trong nội tâm khinh bỉ nhưng vẫn tiến lên. Tuy cảm thấy gia hỏa này không chịu nổi nhưng lại không có biện pháp. Ai bảo hắn có hôn thê dính người như thế, đành phải che lấp giúp hắn. Chỉ cần ngươi có thể cứu Đào ca là tốt rồi, ta không muốn hắn có chuyện gì. Vân Nhu sắp khóc. Tốt, Nhiếp Vân bất đắc dĩ đi tiến lên, giả vờ giả vịt bắt mạch, Qua một lúc đưa một viên đan dược tới. Uống thuốc xong, sắc mặt Diệp Đào tốt hơn không ít. Nhu muội, ngươi trở về đi, ta thoải mái nhiều, vậy là tốt rồi. Đào ca ngươi phải bảo trọng thân thể, nhìn thấy thân thể của hắn tốt lên, lúc này Vân Nhu mới yên tâm lại, càng cúi đầu với Nhiếp Vân sau đó quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nhìn lại, ánh mắt đầy chân tình. Nhiếp huynh, ngươi hiểu vì sao ta thống khổ rồi chứ? Nhìn thấy Vân Nhu rời đi, triệt để biến mất khỏi tầm mắt, Diệp Đào lập tức đứng lên, vẻ mặt cười khổ. Ân, Nhiếp Vân liên tục gật đầu. Đừng nói là hắn, cho dù mình có hôn thê thích quản việc như thế cũng phải đào tẩu. Hiện tại ta nghĩ sau này kết hôn với nàng sẽ nhức đầu một hồi. Nhiếp huynh, đôi mắt Diệp Đào nhìn chằm chằm vào hắn với hy vọng ngập trời. Ngươi có thứ gì có thể trị khỏi bệnh rong dài của nàng không? Nhiếp Vân nín tới mức đỏ mặt sau đó mới trả lời. Dùng thân phận của ngươi, nếu như không muốn cưới thì có ai làm khó ngươi, làm gì ủy khuất như vậy? Diệp gia thân là một trong 12 công tước, địa vị tôn sùng, hắn là người cạnh tranh vị trí gia chủ, cho dù không muốn cưới cứ nói một tiếng là được, cần gì phải như thế? Khục khục, ngươi cho rằng ta muốn sao? Nhưng ta không cách nào cự tuyệt thân phận của Vân Nhu, nếu thật làm thế, nàng sẽ náo tới mức gia tộc của ta cũng xong đời. Diệp Đào vẻ mặt bất đắc dĩ. Gia tộc, nàng thân phận gì? Nhiếp Vân kỳ quái. Có thể làm cho 12 công tước xong đời. Chẳng lẽ Vân Nhu là người của Tám Vương, nàng là hậu nhân của Phó Thiên Đại Đế, hơn nữa là bảo bối trong gia tộc, ta không dám đắc tội. Diệp Đào giải thích. Chín đế, Nhiếp Vân dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Khó trách hắn không dám, tuy chín đế không tham dự chính trị, mặc kệ quyền lực nhưng thật sự là đại đế gia tộc, địa vị trong lòng Phổ Thiên Đại Đế còn vượt xa Diệp gia. Nếu quả thật muốn làm quá phận, chọc giận Phó Thiên Đại Đế, phất tay diệt Diệp gia cũng không kẻ nào dám xuất đầu. Ngươi nói Vân Nhu với ý ta điểm nào, ta sửa còn không được sao? Sửa rất nhiều lần nhưng vô dụng, Diệp Đào vô cùng xoắn xuýt. Kỳ thật cũng không tệ, tuy Vân Nhu tiểu thư lại nhải chút ít nhưng trên thực tế thật tình với ngươi, còn tốt hơn rất nhiều nữ hài khác. Nhiếp Vân cười nói, tuy nữ hài này khó chơi nhưng thật tốt với Diệp Đào, trong ánh mắt mang theo quan tâm chân chính, loại người này rất ít gặp trong đại gia tộc đầy phân tranh. Dù sao cho dù không cưới Vân Nhu, khẳng định hôn nhân của Diệp Đào sẽ không phải do hắn làm chủ. Đến lúc đó không yêu mình cũng không có hảo cảm, còn không bằng Vân Nhu. Như vậy, Diệp Đào chấp nhận điểm này. Đệ tử gia tộc nhìn như phong quang nhưng trên thực tế liền hôn nhân không thể tự do. Diệp huynh, người quay về không nói cho ta một tiếng, chẳng lẽ quên ta? Diệp Đào đang muốn tiếp tục nói cái gì, bên ngoài có tiếng nói vang lên. Lúc này một bóng người tiến vào trong tiểu viện. Người đến là thanh niên, bộ dạng công tử thế gia, dung mạo non nớt nhưng cũng 18-19 tuổi, đôi mắt sáng ngời hữu thần mang theo hào quang như tia chớp. Trác Dương, sao ngươi tới đây? Nhìn thấy thanh niên này, Diệp Đào sững sờ, hắn lập tức hỏi. Bản thiếu gia nghe nói ngươi bị thương tại Hoang Nguyên Cổ Thành cho nên sang đây thăm ngươi, rõ ràng còn hỏi ta. Có phải làm việc trái lương tâm hay không? Trác Dương cười nói, trong khi nói chuyện liền cầm bình ngọc ra. Đây là đan dược chữa thương của Hoàng Nghiệp Đại Sư, mỗi một viên đều vô cùng chân quý, cho ngươi một viên, lần sau cũng phải cẩn thận. Nói xong bình ngọc bay tới, tiếp nhận bình ngọc và mở nắp bình ra, chỉ liếc mắt nhìn Diệp Đào biến sắc. Hồi sinh đan, ngươi tặng ta, đương nhiên, Hoàng Nghiệp Đại Sư luyện chế 10 viên, ta muốn 2 quả, một cho ngươi, một chính mình giữ lại. Ta sợ ngươi hồ đồ như thế, về sau đi ra ngoài không về được. Trác Dương nói. Đa tạ, Diệp Đào lập tức thu bình ngọc, cúi người cảm tạ, vẻ mặt thành khẩn. Hồi sinh đan, tên như ý nghĩa, là đan dược khởi tử hồi sinh, có đan dược này muốn chết cũng khó khăn, bởi vậy đủ thấy đáng sợ. Đan dược như thế, không nói giá trị liên thành nhưng tuyệt đối có tiền không mua nổi, rất khó tìm được. Vị Trác Dương này nghe hắn bị thương lại chuyên đi đòi hỏi liền thấy tình cảm đáng quý. Nhiếp huynh, vị này là bằng hữu của ta, Trác Dương, tiểu thế gia của Trác phủ trong 12 công tước, Diệp Đào giới thiệu hai người với nhau. Trác Dương, vị này chính là Nhiếp Vân đại sư cứu ta tại Hoang Nguyên Cổ Thành, bái kiến Trác thiếu gia. Nhiếp Vân ôm quyền. Vừa rồi nhìn thấy Trác Dương và Diệp Đào nói chuyện tùy ý như thế cũng đoán ra thân phận không đơn giản. Nghe được lại một trong 12 phủ công tước cho nên gật đầu. Thân phận gì kết giao với người nào, Diệp Đào thiếu niên anh hùng, Trác Dương tự nhiên sẽ không kém. Thì ra là Nhiếp Vân đại sư, lúc ta tới có nghe Liễu Hạo nói, nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp và còn khiêu chiến thắng Bạch Thủ Y Thánh, thật sự là lợi hại, ta cho rằng ngươi là lão đầu, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy cũng tốt, cùng là người trẻ tuổi, chủ đề nhiều một chút, không cần câu thúc. Trác Dương là người hào sảng nên cười nói tự nhiên. Đương nhiên, Nhiếp Vân gật đầu. Nói vài câu với Nhiếp Vân, không thể không nói Trác Dương cũng là người biết vừa đúng, nói chuyện không bám vào một khuôn mẫu, căn bản không có e dè và cẩn thận như đệ tử thế gia khác. Kỳ thật Nhiếp Vân rất ưa thích kết giao với người như thế, nói chuyện không hề che lấp, nhanh mồm nhanh miệng nói rõ không có tâm cơ, làm bằng hữu với người thế này không đến mức lo lắng hãi hùng bị hắn bán đứng. Đúng rồi, Nhiếp huynh một đường phong trần mệt mỏi tới đây, còn chưa ăn cơm đúng không? Nói một hồi, mọi người quen thuộc, Trác Dương càng không cố kỵ. Vẫn chưa, Nhiếp Vân lắc đầu. Buổi sáng đã ngồi truyền tống trận tới đây nên chưa ăn gì. Diệp huynh, người bây giờ không có sao chứ, thân thể không có gì không thích ứng à, hỏi hắn xong, Trác Dương nhìn về phía Diệp Đào. Không có việc gì à, như thế nào, người hy vọng ta có việc, Diệp Đào cười nói. Không có việc gì là tốt rồi, người biết Thúy Ngọc Các Diệu Âm tiên tử chứ, Trác Dương nhìn sang. Đương nhiên biết rõ, Thúy Ngọc Các là nơi phong hóa nhưng Diệu Âm tiên tử vô cùng nổi danh, nghe nói quan lại quyền quý cả hoàng thành hy vọng gặp nàng nghe một khúc nhạc, đáng tiếc đến bây giờ vẫn không có ai được như nguyện. Vị Diệu Âm tiên tử có thanh danh Diệu Âm nổi danh thiên hạ, ta nghe nói người đi tới 7 lần nhưng đều bị đóng cửa cự tuyệt, như thế nào, chẳng lẽ còn không chê mất mặt, Diệp Đào mang theo vui vẻ. Cố ý vạch trần xấu hổ của hảo hữu. Đừng nói ta, Mạc gia tiểu gia hỏa kia đi 16 lần cũng không gặp. Nếu Diệu Âm tiên tử dễ dàng gặp người như thế cũng không có danh khí lớn như vậy. Nếu tất cả mọi người chưa ăn cơm, đi, chúng ta cùng đi Thúy Ngọc Các uống rượu, Trác Dương cười hắc hắc nói. Thì ra hắn vừa hỏi Nhiếp Vân ăn cơm chưa, thân thể Diệp Đào có tốt hay chưa đều có mục đích. Đi Thúy Ngọc Các, không, Diệp Đào lắc đầu cự tuyệt. Vừa rồi nói với hôn thê thân thể không tốt liền đi ra ngoài, hơn nữa còn đi nơi gió chăng, nàng biết. Được sẽ không tốt. Người thực không đi, đôi mắt Trác Dương lóe lên, ta nghe nói hôm nay là thịnh hội của Thúy Ngọc Các, Diệu Âm tiên tử sẽ ra ngoài khải một bản, nếu có người nào nói ra âm luật hoặc là ngôn ngữ phù hợp tâm ý của nàng, cam nguyện cởi khăn che mặt xuống và hát cho ngươi nghe. Diệu Âm tiên tử sẽ đích thân khải đàn. Hiển nhiên Diệp Đào lần đầu nghe tin tức như vậy cho nên sững sờ. Diệu Âm tiên tử danh chấn hoàng thành một thời gian ngắn, mỗi người cũng biết nàng tinh thông âm luật, rất ít người có thể nghe nàng đàn, nếu như có thể lắng nghe một khúc, chỉ sợ về sau cũng đáng khoe khoang. Đương nhiên, ta đã sớm đính tốt vị trí, nếu như ngươi không đi thì ta mời kẻ khác. Loại cơ hội tốt này, hiếm có, ngàn vạn không nên bỏ qua, Trác Dương cười hắc hắc, trong lời nói mang theo hấp dẫn. Việc này, Diệp Đào vò đầu. Hắn tính cách ngay thẳng, cũng ưa thích chơi đùa, nếu không cũng không bị âm phách chi thể hãm hại. Hắn sớm nghe nói qua về Diệu Âm tiên tử, nói thật cũng vẫn muốn đi biết một chút về nàng, chỉ vì trở ngại thân phận nên không đi. Lần này là cơ hội khó được. Được rồi, không cần giả vờ, đi thôi, ta sẽ không nói với Diệp phu nhân, cũng không nói với người khác, qua một hồi chúng ta từ đi cửa sau là được. Ngươi cũng biết. Ta mỗi lần đi Thúy Ngọc Các đều là ngụy trang thân phận, bằng không bị lão gia nhà ta biết rõ, ta sớm bị đánh gãy chân rồi. Trác Dương nhìn ra hắn đã động tâm nên nói thêm. Vậy thì tốt, vốn ý chí không kiên định, nghe được khuyên bảo, Diệp Đào làm sao chịu được. Lúc này nhìn sang Nhiếp Vân, Nhiếp huynh, đi cùng chúng ta chứ, có thể nghe Diệu Âm tiên tử khải đàn rất không dễ dàng, một khi bỏ qua cơ hội này thì về sau không có nữa. Việc này, Nhiếp Vân do dự. Nghe được Diệu Âm tiên tử thì hắn không có hứng thú, tuy tu vi đạt tới vương cảnh viên mãn nhưng không thể đột phá, cho dù ở lại nơi này cũng không có việc gì, ngẫm lại còn không bằng đi theo. Như vậy cũng có thể gia tăng kiến thức một chút, càng hiểu thêm về thành Vân Châu. Được rồi, đừng do dự, theo chúng ta đi, đều là nam nhân thì có gì mà nhăn nhó. Trác Dương vỗ vai Nhiếp Vân sau đó hào khí lên tiếng. Nghe nói như thế, Nhiếp Vân cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cân nhắc một lúc, nhìn thấy gương mặt đối phương nhăn nhó, chẳng phải đi nơi phong hóa sao, cũng không phải không có đi qua, có gì mà nhăn nhó, lúc này hắn tươi cười đáp ứng. Được rồi, không thể không nói Trác Dương cũng là diệu nhân, lần thứ nhất gặp mặt đã mời hắn đi dạo kỹ viện, Nếu như không đề cập biết hắn là người của 12 công tước phủ, chỉ sợ còn tưởng rằng là lưu manh phố phường. Có hôn thê dính người, có bằng hữu tùy tiện, khó trách Diệp Đào xoắn suýt, Nhiếp Vân nghĩ lại cũng cảm thấy quái lạ. Đi chỗ kia đối với đại gia tộc mà nói không phải chuyện vinh quang gì, ba người lặng lẽ rời khỏi tiểu viện. Trước khi đi ra ngoài, Diệp Đào, Trác Dương cũng thay đổi quần áo trên người, quần áo mới hơ mộc mạc. Mặc quần áo tốt ra ngoài, chỉ cần đối phương không mù nhất định sẽ nhận ra bọ hoi, ngụy trang cũng không ý nghĩa. Nghe nói Diệu Âm tiên tử sẽ khải đàn vào buổi trưa, hiện tại thời gian không còn sớm, xem ra phải nhanh chút ít, đi ra cửa sau, dọc theo đường đi đảo vài vòng, lúc này nhìn thấy một chiếc xe ngựa. Xem ra vị Trác Dương công tử này đã sớm tính toán tốt Diệp Đào sẽ đi cùng hắn cho nên chuẩn bị tốt mọi thứ. Ba người ngồi lên xe ngựa, móng ngựa đạp lên đường phố một thời gian liền đi tới tòa lầu các lớn. Thúy Ngọc Các, nó nằm ở khu vực phồn hoa nhất thành Vân Châu, người đến người đi, tuy là thanh lâu nhưng không mất lịch sự tao nhã, từ xa nhìn vào vô cùng tráng lệ, cũng không cho người ta cảm giác xấu xa, ngược lại còn có phần ấm áp. Vị Diệu Âm tiên tử này bán nghệ không bán thân, chưa từng nghe nói qua chuyện xấu gì. Diệp huynh, sau khi đi vào đừng có quá phận chọc giận tiên tử, về sau không thể tới Thúy Ngọc Các nữa. Xuống xe ngựa, Trác Dương sớm bàn giao. Nói bậy, người mới quá phận, Diệp Đào ta đâu phải người chưa thấy các mặt xã hội, có mất mặt như ngươi nói sao? Diệp Đào cười nói. Gia hỏa này đúng là không biết nói chuyện, bất kể thế nào mình cũng là công tử thế gia. Cho dù Diệu Âm tiên tử có xinh đẹp, nhạc khúc động lòng người thế nào cũng không thể quá phận. Ngươi còn chưa tin, lần trước thất công tử của Ninh Quốc Phủ nhìn thấy bóng người xinh đẹp sau màn lụa liền lập tức cao hứng tiến lên. Kết quả, bị Thúy Ngọc Các đưa vào sổ đen, về sau tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không vào được, bị chê cười rất lớn. Trác Dương biết rõ trước kia có án lệ cho nên nhắc nhở một câu. Đừng so ta với tên đó, gia hỏa này. Dều như vậy. Trong nội thành người nào không biết, Diệp Đào khẽ nói, trong lời nói không quan tâm tới chuyện Ninh tiểu công tử.